Giang Sơn, quyển 3 chương 47, đi không mang theo một chút bụi bặm, 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 47, đi không mang theo một chút bụi bặm. Một, đối với quỷ kế lần này của Phù hoàng tử, phẫn nộ nhất đương nhiên là Ân hoàng tử. Hắn thật sự liệu không đến Phù hoàng tử như có chút tự trách mình đã nhận ra muộn, một thủ đoạn một hòn đá ném trúng nhiều con chim như vậy, chính mình sao lại không có nghĩ ra. Ra một chiêu như vậy, hắn hầu từ trong lòng mà nói, nếu Tiết Phá Dạ thực nghiêng về phía mình, hắn đương nhiên hy vọng Tiết Phá Dạ có thể tiến vào Vũ Lâm Doanh, cứ như vậy, thế lực của mình cũng liền tương ứng thẩm thấu tiến vào nơi mà thế lực của hoàng tử khác rất khó thẩm thấu. Nhưng mà sổ đưa lên trên án, lại là của Phù hoàng tử, đối thủ một mất một còn của mình, điều này làm cho hắn có chút mâu thuẫn, nếu thực ở trên triều đường đồng ý Tiết Phá Dạ đảm nhiệm phó tổng vệ Vũ Lâm Doanh, như vậy ưu việt cuối cùng khẳng định là bị Phù hoàng tử kéo qua, Phù hoàng tử nếu như thông qua được cái này thì sẽ có được rất nhiều ích lợi lớn không tưởng được, mà bản thân mình lại bị tụt ở phía sau. Nếu Tiết Phá Dạ thực trở thành phó tổng vệ Vũ Lâm Doanh, như vậy tiểu tử nhìn như không có bao nhiêu tâm cơ, thậm chí có chút ngay thẳng này, đến tột cùng sẽ hướng về phía nào, vậy thật đúng là một vấn đề lớn. Hắn tuyệt đối không bài trừ khả năng Tiết Phá Dạ bởi vì cảm kích ân đề bạt của Phù hoàng tử mà đầu nhập về phía tử địch của mình, một khi như vậy, hậu quả tuyệt đối là thực bất hạnh, bởi vì Tiết Phá Dạ nghiêng về đâu, rất có khả năng thông qua di quận chúa ảnh hưởng đến thái độ của trưởng công chúa. Nhưng mà nếu như phản đối, Ấn hoàng tử trong lòng cũng phải suy nghĩ. Chiếu tình thế trước mắt mà xem, Tiết Phá Dạ tựa như là thái độ đối với bên mình cũng ái muội một chút, mà Tiết Phá Dạ nếu thực đảm nhiệm phó tổng vệ Vũ Lâm Doanh thì vẫn là người một nhà, như vậy mình vô tình nhận được ích lợi thật lớn, loại cơ hội này tuyệt không sẽ nhiều lắm, bỏ qua lúc này đây, ngày sau còn muốn ở Vũ Lâm Doanh phát triển thế lực, vậy chỉ sợ là chuyện chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ở dưới các phái các hệ đều mang tâm tư riêng, cái chuyện thoạt nhìn thực bình thường này, lại thành liên quan đến đại sự ích lợi các hệ phái, người ủng hộ người phản đối ai giữ ý nấy, ở trên triều đường nói ra những lời đầy vẻ hiên ngang lẫm liệt, chèn ép thậm chí chửi rủa lẫn nhau, vì ích lợi phe phái của mình mà làm cố gắng lớn nhất. Đức Khánh Đế mắt lạnh nhìn tất cả cái này, vị nam nhân quyền lực đỉnh phong này, trong lòng luôn có tâm tư người bên ngoài không thể chạm đến. Nghĩ chỉ y lưu từ phù tấu lên, sắc lệnh Tiết Thạch Đầu đảm nhiệm chức phó tổng vệ Vũ Lâm Doanh. Đức Khánh Đế dùng thanh âm trầm thấp truyền xuống thánh chi. Triều thần không cần nghị nữa. Vì thế, ở trong một loại đấu đá ích lợi chính trị quỷ dị, Tiết Phá Dạ không thể tưởng tượng mà trở thành người được lợi cuối cùng. Phù hoàng tử tự nhiên là hết sức đắc ý, đây là kết quả hắn rất muốn. Chiêu này của hắn hiển nhiên rất có hiệu quả, mấu chốt ở tại thái tử bị giam lỏng, ngày xưa hoàng đế bệ hạ cũng không đáp ứng chức vị Vũ Lâm Doanh, lại ở sau khi hắn dâng sổ thuận lợi chiếm được hoàng đế bệ hạ đáp ứng, cái này không thể nghi ngờ làm cho rất nhiều người thông minh, trong lòng thẳng nói thầm, hay là thánh thượng cố ý muốn tài bồi phù hoàng tử. Thái tử bị cấm, lúc này đến đỡ phù hoàng tử, như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ít tâm tư không dám công khai biểu lộ, ở trong lòng rất nhiều đại thần thắng tràn ra. Tranh chấp quyền lực cũng sẽ có một số chuyện làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi phát sinh, nhưng mà rất nhiều đại thần tựa như xem nhẹ một việc. Hoàng đế của bọn họ chẳng lẽ thật là vì nâng đỡ phù hoàng tử? Ở tim khó dò sâu như đáy biển của hoàng đế bệ hạ kia, đến tột cùng là có an bài gì? Trong trái, Tiết Phá Dạ vinh làm phó tổng vệ Vũ Lâm Doanh, việc này ở kinh đô nhấc lên sóng to gió lớn, tại triều đường cũng là chấn ba chấn, nhưng ở phủ Phò Mã, lại có vẻ thật sự bình thản. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuy Hết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Bọn hạ nhân phủ Phò Mã tựa như đối với chức vị phó tổng vệ cũng không có lý giải quá lớn, cũng không biết đằng sau cái vị trí này giấu diễm huyền cơ gì, mọi người chỉ tò mò vị Tiết sư phụ này vì sao ở thời gian ngắn ngủn lại được nhận hoàng ân, đề bạt vào Vũ Lâm Doanh mà hoàng đế đại sở tín nhiệm nhất. Có lẽ đại đa số người bên trong phủ Phò Mã đối với Tiết Phá Dạ đảm nhiệm chức phó tổng vệ là tỏ vẻ chúc mừng, nhưng có một người tuyệt đối không có nghĩ như vậy. Tiết Phá Dạ là sau khi tiếp chỉ chừng một canh giờ thì bị Phò Mã ra gọi đến thư phòng. Trong thư phòng phong cách cố xưa thanh lịch, sách vở cũng không phải quá nhiều, nhưng mà tranh treo ở trên vách tường cũng không thiếu, không hề thiếu, đều là xuất từ bút tích Triệu Điểm như đại sở đệ nhất danh gia. Dịch Thần Uyên Tuấn Mỹ ngồi ở ghế dựa từ điêu mộc sau án, nhìn Tiết Phá Dạ, vẻ mặt nhu hòa, thản nhiên nói. Tiết đại nhân, Di Nhi lúc này tiễn thuật tiến nhanh, thật sự là mệt người chỉ đạo, bản cung ở trong này tạ ngươi. Hắn nhẹ nhẹ vỗ tay, bên cạnh thư phòng lập tức đi ra một gia nô cường tráng, cầm một cái khay, mặt trên phủ vải vàng, nhìn bộ dáng của hắn, nâng lên tựa như cũng có chút cố hết sức. Tiết Phá Dạ nhíu mày, đến bây giờ đầu óc hắn vẫn là một mảng hỗn độn, tất cả giống như mộng cảnh huyền ảo vậy, chỉ là cảm giác khối lệnh bài ngọc bích nọ còn ở trong lòng, tất cả lại đều là chân thật. Dịch Thần Nguyên tiến lên xốc lên khăn vàng, Tiết Phá Dạ lập tức cảm giác kim quang chói mắt, trong thư phòng vốn hôn ám, nhất thời kim quang nổi lên bốn phía, kim bích huy hoàng. Trên khay thế mà đầy vàng thỏi. Tiết Phá Dạ nhíu mày, lập tức mặt giãn ra nói, mã đây là ý thứ gì? Dịch Thần Nguyên chậm rãi đi trở về chỗ phía Tiết Phá Dạ, chậm rãi nói. Tiết Đại ngồi trầm ngâm hồi lâu, mới nhìn về hân hắn là rõ ràng ý tứ của ta. Tiết Phá Dạ gật gật đầu, bình tĩnh nói. Đại khái rõ ràng một ít, ngươi rõ ràng là tốt rồi. Dịch Thần Nguyên hài lòng gật gật đầu. Kể từ đó, ngươi ta đều đã tránh được rất nhiều phiền toái. Tiết Phá Dạ đứng dậy tiến lên, phi thường cung kính hành một lễ cung thanh nói. Đa tạ phò mã mấy ngày nay thu dụng, vô cùng cảm kích ân này đức này, Tiết Thạch Đầu nhất định vĩnh viễn nhớ ở trong lòng. Dịch Thần Nguyên thở dài, xua tay nói. Đi đi, dừng một chút nhẹ giọng nói. Ngươi nên biết cái này chẳng những là giúp chính ta, cũng là giúp chính ngươi, chỉ có dãy ra khỏi tuyến này, phiền toái của ngươi mới có thể giảm đi rất nhiều. Tiết Phá Dạ nghiêm mặt nói. Ta rõ ràng, trước kia ta là thân bình dân, phò mã đại nhân đại nghĩa, không chế ta ngược lại thu dụng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ta mơ hồ trở thành phó tổng vệ Vũ Lâm Doanh, nếu tiếp tục ở tại phủ phò mã, nhất định sẽ rước lấy nhiều thị phi, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến trưởng công chúa trong cung. Dịch Thần Nguyên lộ ra nụ cười nhẹ nhẹ, ánh mắt hướng về một bộ sơn thủy họa ở trên tường, nhẹ giọng nói. Giang sơn tươi đẹp ai mà không thương, vung tay lên, đi đi, hãy tự trân trọng. Tiết Phá Dạ thực chính quy hành một lễ, không nói thêm lời nào, xoay người rời khỏi thư phòng. Đi ở trên con đường đá bằng phẳng, nhìn phong cảnh lịch sự tao nhã trong viện, Tiết Phá Dạ trong lòng cảm khái ngàn vạn, khóe miệng kìm lòng không được lộ ra một tia cười khổ. Chính trị huyền diệu ngay ở như thế, có lẽ hôm qua là thẳng thắn thành khẩn xem nhau là bằng hữu, hôm nay liền có khả năng trở thành kẻ địch ngươi chết ta sống. Phò mã gia vẫn bình tĩnh dung nạp mình, đó đương nhiên là vì mình ở trước đó còn không có chính trị lợi hại gì, sẽ không đối với phủ phò mã tạo thành thương tồn liên lụy. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 47, đi không mang theo một chút bụi bặm. 2. Nhưng mà mình hôm nay được ủy nhiệm làm phó tổng vệ ở trong nháy mắt liền tiến nhập vào lốc xoáy chính trị, phò mã đương nhiên cũng biết vị trí này bao nhiêu mọi người đang nhìn trộm, Tiết Phá Dạ sau khi nhận chức nhất định gặp phải áp lực trọng đại trên chính trị, mà phò mã gia vạn vạn không muốn loại áp lực này bởi vì Tiết Phá Dạ mà nhập vào phủ phò mã, càng không hy vọng bởi vậy lan đến trưởng công chúa ở trong cung. Bao nhiêu mọi người cảm thấy Tiết Phá Dạ là người ở phía trưởng công chúa, thậm chí các hoàng tử vì lớn mạnh thế lực mà lung lạc Tiết Phá Dạ, nhưng mà Tiết Phá Dạ trong lòng rõ ràng, nữ nhân khôn khéo xinh đẹp trong hoàng cung kia tuyệt đối không cho phép mình trở thành nhân tố cản tay nàng, nàng cũng không khả năng ở tại thời kỳ này đem bản thân cùng Tiết Phá Dạ liên lụy cùng một chỗ. Có lẽ một ngày nào đó, khi trưởng công chúa cần dùng tới Tiết Phá Dạ, sẽ có một ít thủ đoạn hoặc cứng hoặc mềm khác, nhưng đây đều là chuyện về sau, trước mắt phủ phò mã cùng trưởng công chúa rõ ràng là không muốn cùng với mình liên lụy cùng một chỗ. Tiết Phá Dạ khi trở lại tiểu viện, đã thấy Lục Nương Tử đang ở thu thập đồ. Chúng ta phải đi sao? Tiểu Thạch Đầu đi tới, quét nhìn cảnh đẹp lịch sự tao nhã xung quanh, có chút luyến tiếc. Tỷ tỷ nói hôm nay là ngày chúng ta nên rời khỏi. Tiết Phá Dạ liếc mắt nhìn Lục Nương Tử đang bận rộn một cái, không khỏi rất là cảm khái, nói đến nói đi, mình còn chưa phát giác ra chuyện, nữ nhân xinh đẹp gợi cảm này cũng đã sớm đoán trước được, biết mình một khi đảm nhiệm phó tổng vệ Vũ Lâm Doanh, cái phủ phò mã này cũng không thể lại tiếp tục ở nữa. Đồ đạc của bọn họ vốn cũng không nhiều lắm, thứ mà Di Quận Chúa trước đó ban cho Tiết Phá Dạ tự nhiên sẽ không thu, nếu phải đi thì phải ra đi sạch sẽ, không mang theo một chút bụi bặm. Tiết Phá Dạ chân trước đi ra thư phòng xông đi vào. Mã, Di Quận Chúa sau lưng liền Endon, nàng hiển nhiên là đã được tin tức biết phụ thân của mình muốn khu trục Tiết Phá Dạ ra phủ, cho nên có vẻ có chút kích động, thậm chí có chút phẫn nộ, đi thẳng vào trong thư phòng của phụ thân, nhìn thấy phụ thân đang đứng ở góc tường, nhìn một bộ giang sơn xã tắc đồ, mà ngần người, lập tức hỏi, vì sao, phụ thân, ngươi vì sao phải làm như vậy? Phò mã cũng không có quay đầu, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Vì sao cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người vì sao phải đuổi sư phụ đi? Di Quận Chúa ngày thường tính tình nhu hòa hôm nay đại biến, có vẻ rất là kích động. Tiết Phá Dạ không chối từ vất vả, mặc kệ trời nổi mưa nổi gió, đều tự mình ở bên người Di Quận Chúa đốc thúc cùng dạy dỗ nàng luyện tiễn, mặc dù không có tình yêu nam nữ, nhưng mà cái loại tình thấy trò cực kỳ ấm áp này cũng ở trong bất chi bất giác xuất hiện ở trong lòng. Di Quận Chúa ở trước khi gặp được Tiết Phá Dạ tâm tình đã lâm vào điểm thấp nhất ở trong cuộc đời, áp lực vô cùng, nếu không có Tiết Phá Dạ gợi lên hứng thú tập luyện tiễn thuật của nàng, có ký thác tinh thần, thậm chí bởi vậy rèn luyện thân thể vốn thực gầy yếu, thì chỉ sợ Di Quận Chúa hiện tại đã là một phen cảnh tượng khác, một phen cảnh tượng không dễ coi. Phò Mã Chấn Định tự nhiên đi trở về chỗ ngồi, tựa lưng vào ghế ngồi, một đôi mắt mị hoặc lòng người nọ nghiêm khắc chăm chú vào trên người nữ nhi của mình, thanh âm thực bình tĩnh nói. Vì sao? Rất đơn giản, vì mẫu thân của con, vì con. Vì mẫu thân, Di Quận Chúa mày liễu nhướng lên, nghi hoặc nói. Vì con, Phò Mã nhìn nữ nhi của mình, trong mắt lóe lên hào quang từ ái, nhìn thấy Di Quận Chúa nhuyễn giáp trong người, không khỏi mỉm cười nói. Còn đang luyện tên sao? Đúng, Di Quận Chúa nhìn chằm chằm ánh mắt Phò Mã, mang theo một tia bất mãn nói. Bất quá phụ thân nếu đuổi sư phụ đi, như vậy về sau cũng sẽ không cần luyện tên nữa. Phò Mã mí mắt nhảy lên, nhíu mày, chậm là cái dạng quân đội gì không? Nói, con có biết Vũ Lâm Doanh A Đan? Di Quận Chúa hơi trầm ngâm, gật nói. Đó là cấm vệ quân hoàng gia, là tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group quân tinh nhuệ bảo hộ hoàng tộc chúng ta. Phò Mã cười nhe, hắn đương nhiên tin tưởng ở trong thư phòng của mình, không có bất luận kẻ nào có thể nghe lén được mình nói chuyện, cho nên thực thẳng thắn nói. Nói trắng ra một chút, đó là vệ đội bên người hoàng đế bệ hạ, là lợi nhận trong tay hoàng đế bệ hạ, nói đến thẳng thắn một chút, là quân đội khống chế trong hoàng cung nội viện, bọn họ nắm giữ mạch máu của hoàng cung. Di Quận Chúa tựa như thật không nghĩ xa như vậy, nghe phụ thân của mình vừa nói như thế, mới lộ ra một tia giật mình, thấp giọng nói. Phụ thân ý tứ là nói, Vũ Lâm Doanh chính là một cây lợi nhận trong tay hoàng gia. Phò Mã gật đầu nói. Không sai, thanh lợi nhận này có thể bảo hộ chính mình, nhưng mà có đôi khi cũng có thể thương đến chính mình. Vậy sao sư phụ lại thành người của Vũ Lâm Doanh? Di Quận Chúa có chút hồ đồ, Tiết Phá Dạ đảm nhiệm phó tổng vệ Vũ Lâm Doanh, cái này không chỉ chính bản thân Tiết Phá Dạ vô cùng khiếp sợ, mà còn có rất nhiều người đều vạn phần kinh ngạc. Phò Mã vẫn chấn định tự nhiên, chuyện này ở trong mắt hắn thoạt nhìn tựa như thực bình thường, thản nhiên nói. Hoàng đế bệ hạ để cho hắn trở thành người Vũ Lâm Doanh, hắn sẽ thành người Vũ Lâm Doanh. Những lời này tựa như là vô nghĩa, nhưng mà ngụ ý sâu đậm. Mặc kệ quyền lực đấu tranh như thế nào, đấu đá như thế nào, Vũ Lâm Doanh mà vô số người nhìn trộm lại chỉ có Hoàng đế bệ hạ là chủ nhân chân chính, không có Hoàng đế bệ hạ đồng ý, vô luận phí bao nhiêu tâm cơ cuối cùng bất quá là công dã tràng. Di Quận Chúa đương nhiên khó có thể lý giải vấn đề phức tạp như vậy cho nên mang theo nức nở thỉnh cầu nói. Phụ thân có thể lưu lại bọn họ hay không? Vì, không thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phò Mã lập tức nói, không hề có đường sống quay về, dừng ở Di Quận Chúa, nghiêm mặt nói. Ta nói rồi, chỉ có như vậy, mới có thể bảo hộ mẫu thân con, có thể bảo hộ con, thậm chí có thể bảo hộ sư phó của con. Bảo hộ sư phụ, con không cần biết nhiều lắm. Phò Mã thở dài, ta chỉ muốn nói cho con Tiết Thạch Đầu ở tại phủ Phò Mã, sẽ có rất nhiều người nghĩ thông qua hắn có thể mượn sức mẫu thân của con, đây là cục diện mẫu thân con không muốn nhìn thấy nhất. Mà sư phụ của con cũng bởi vì vậy, cũng sẽ được rất nhiều người chú ý, cái này cũng không phải là một chuyện tốt. An Đê Di Quận Chúa đã xác định việc này không thể vãn hồi, cũng biết huyền cơ trong đó thâm ảo, phụ thân có lẽ nói thực sự có đạo lý, rời khỏi Phò Mã phủ, sư phụ ngược lại sẽ an toàn một chút. Nàng dậm chân một cái, xoay người ra khỏi thư phòng. Phò Mã lắc lắc đầu chậm rãi đi đến trước, Sơn Thủy Xã Tắc Đồ chắp hai tay sau lưng, nhẹ giọng tự nói. Cứu ca tốt của ta, ngươi đem Tiết Thạch Đầu một nhân vật không hề có bối cảnh như vậy kéo vào Vũ Lâm Doanh vô cùng quan trọng, đến tột cùng là muốn làm gì? Tâm Đề Vương, sâu không lường được, Tiết Phá Dạ ba người đi cũng thực rõ ràng, trừ bỏ những gì nên thuộc về mình thì cũng không có lấy bất kỳ thứ gì ở phủ Phò Mã. Rời khỏi phủ Phò Mã cao quý mà khí phái, Tiết Phá Dạ trong nháy mắt cảm thấy chính mình đối với kinh đô vậy mà xa lạ như vậy, tựa như mới đến vậy, loại cảm giác này, làm cho hắn nhớ tới tình cảnh khi lần đầu xuyên qua đến Hàng Châu. Cô đơn, bất lực, mờ mịt, may mắn bên người hắn còn có Lục Nương Tử, còn có Tiểu Thạch Đầu, tuy rằng trong lòng có chút lạnh lẽo, nhưng cũng may cũng không tịch mịch. Thánh thượng ban cho kim kham tòa tử giáp được gói thành một gói to, đeo ở sau người, Tiết Phá Dạ cứ như vậy thực tiêu sái mà dân Lục Nương từ cùng Tiểu Thạch Đầu đi ra phủ Phò Mã. Trời gần hoàng hôn, kinh đô cái loại khí tức u ám đặc hữu này càng thêm nồng hậu, trong gió nhẹ mang theo hàn khí, làm cho người ta sinh ra một chút ý lạnh. Van Đần, tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc viết, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group, chương 47, đi không mang theo một chút bụi bặm. 3. Sư phụ, phía sau truyền đến thanh âm Di Quận Chúa. Tiết Phá Dạ xoay người, chỉ thấy Di Quận Chúa đang đứng ở trước cửa phủ, vẻ mặt thương cảm, đang áy náy nhìn Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ buông kim kham tòa từ giáp đi qua, từ trong lòng lây ra một quyển sách nhỏ, đưa cho Di Quận Chúa nói. Quận chúa ta đã đem các chú ý luyện tiễn cùng bí quyết đều viết lại ở trong đó, còn có hình vẽ minh họa, vốn định chờ thêm một hồi nữa người có thành tựu thì mới giao cho người, hiện tại xem ra chỉ có thể tại hôm nay liền giao cho người. Dừng một chút nghiêm mặt nói, luyện tiễn không cần cầu gấp, ta có thể thành công, đúng là may mắn, người nếu muốn có thành tựu trăm ngàn đừng tranh sớm chiều, lại càng không được tham mau mà liều lĩnh, tiến hành theo chất lượng mới đúng, cần luyện tập nhiều, thứ này một khi buông lỏng, vậy rất khó bảo trì tiêu chuẩn. Tiết Phá Dạ tuần tự mà dạy, càng làm cho Di Quận Chúa hổ thẹn áy náy, tiếp nhận sách mang theo nức nở nói. Sư phụ ta, Tiết Phá Dạ ha ha cười nói. Nhà đầu ngốc khóc cái gì, ta cũng không phải vĩnh viễn rời khỏi, chỉ tạm thời không được ở trong này, cũng sẽ không rời khỏi kinh đô, tùy thời sẽ đi qua đến chi đạo cho người. Di Quận Chúa muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói thêm gì. Tiết Phá Dạ hơi trầm ngâm, nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phò mã làm như vậy, đối với mọi người đều là một loại bảo hộ, người cũng đừng trách lầm. Di Quận Chúa gật gật đầu, thấp giọng nói. Sư phụ, người nhất định phải tới. Nghĩ nghĩ, lại nói. Như vậy đi, ta đi tìm chỗ ở cho các người, như vậy là có th. Tiết Phá Dạ lập tức đưa tay chặn lại nói. Không thể, thở dài, nhẹ nhàng nói. Nhà đầu ngốc, sư phụ ngay cả những thứ được đưa cho cũng không có mang theo, sao lại để cho người giúp ta tìm phòng ở, tất cả cái này, đơn giản là vì bảo hộ mọi người mà thôi, tâm ý của người sư phụ là biết, chờ ta tìm được chỗ ở tự nhiên sẽ cho người thông báo, người không cần lo lắng. Di Quận Chúa đôi mắt hồng hồng, nhìn Tiết Phá Dạ dẫn theo Lục Nương Tử dần dần đi xa, một trận gió đến, nàng nhịn không được run run một chút. Kinh độ hàn khí đến thật sớm. Tiết Phá Dạ dẫn theo Lục Nương Tử cùng Tiểu Thạch Đầu dọc theo đường đá mà đi về phía trước. Nếu chính mình là một thân một mình, đến có thể đi qua chỗ của Tiểu Tô Côn cùng Gia Đồ Tác bên kia, hai người bọn hắn đã tìm được một chỗ thực hẻo lánh, thậm chí có chút yên tĩnh, hoàn toàn thích hợp tiến hành thực nghiệm thuốc nổ. Tiết Phá Dạ đương nhiên cung cấp không ít tài chính, bởi vì Tiết Phá Dạ đưa ra phối trí liều lượng nhỏ, lượng chất đã được tiết kiệm thật lớn, nay thực nghiệm đương nhiên sẽ không lãng phí tài liệu giống như đám người Tiểu Tô Côn đã từng làm. Tiết Phá Dạ thật ra tính tìm khách sạn trước ở rồi nói sau, ngày mai vào Vũ Lâm Doanh, hỏi thăm một ít có phúc lợi gì hay không, có được phân nhà hay không, vậy cũng tiện an trí Lục Nương Tử cùng Tiểu Thạch Đầu, thật sự không được cũng đành phải tự mình chi bạc trước mua một gian, bạc trên người tuy rằng không đủ có thể mua được nhà lớn, nhưng mà có chỗ tạm thời đặt chân cũng không thành vấn đề. Đệ thực chuẩn bị làm phó tổng vệ này sao? Lục Nương Tử tới gần, thấp giọng hỏi. Tiết Phá Dạ cười nhẹ, hỏi ngược lại. Vậy thì cảm thấy ta nên làm sao? Lục Nương Tử lắc lắc đầu, thở dài nói, ta không biết, chuyện này luôn có lợi có hại, để nếu thật có thể tiến vào Vũ Lâm Doanh, đối với nghiệp lớn của chúng ta tự nhiên là có trợ giúp, nhưng mà. Ai, Tiết Phá Dạ hắc hắc cười nói, tỷ tỷ có phải sợ ta bị vinh hoa phú quý công danh lợi lộc bám ở trên chân hay không? Lục Nương Tử liếc mắt nhìn hắn, cắn môi, cũng nhiên là có vài phần lo lắng. Không có trả lời, ý thứ này, hiền tác giả, sa mạc Nerin bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group, Tiết Phá Dạ kế sát vào Lục Nương Tử, ở trong hoàng hôn gió lạnh ngửi mùi thơm nữ nhi trên người Lục Nương Tử, thấp giọng nói. Tỷ tỷ, người nói, phó tổng vệ Vũ Lâm Doanh quan chức có phải rất quan trọng hay không? Vũ Lâm Doanh là ngụy, Lục Nương Tử trong miệng. Ngụy Đề đang muốn thốt ra, nhưng mà nhìn thấy Tiểu Thạch Đầu phía sau không xa, lại là thờ dài, thấp giọng nói. Là quân cận vệ tinh nhuệ của hoàng đế, bảo hộ hoàng cung, đương nhiên là vô cùng quan trọng. Tuy rằng phó tổng vệ không phải chức vị chính, nhưng mà ở Vũ Lâm Doanh cũng là quan chức không tệ, ta nghe nói, vị trí như vậy, cho dù là quan to quý nhân cũng không dám dễ dàng đắc tội. Tiết Phá Dạ gật gật đầu, lại hỏi, như vậy, ta ở kinh đô có tính là một nhân vật cỏ rác hay không? Lục Nương Tử chấm mặc thật lâu sau, rốt cuộc thừa nhận nói. Có lẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy thì tỷ có nghĩ tới hay không, ta một nhân vật cỏ rác như vậy thế mà lại đảm nhiệm chức phó tổng vệ Vũ Lâm Doanh, mỗi người đều nhìn trộm, cái này sau lưng âm mưu có bao nhiêu lớn, người thiết kế ra có bao nhiêu lợi hại, tỷ có nghĩ tới hay không? Tiết Phá Dạ bất đắc dĩ nói, một cái tình hình như vậy, đệ có thể từ chối sao? Lục nương tử hơi trầm ngâm, biết hắn nói là không sai, nếu có thể để cho Tiết Phá Dạ đảm nhiệm phó tổng vệ cái nước đục ở mặt sau có thể thấy được thật sâu, chỉ dựa vào thực lực trước mắt của Tiết Phá Gia thật sự không có biện pháp phản kháng. Vậy để chẳng phải rất nguy hiểm, lục nương tử lo lắng nói. Tiết Phá Dạ ha ha cười, nghênh ngang công khải giáp trên lưng đi về phía trước thản nhiên nói. Đệ vận khí luôn luôn tốt, mặc dù có thể là sự kiện ô long làm cho ta đi lên vị trí này, bất quá cái này dù sao cũng là một khối thịt béo, đệ nghĩ đệ sẽ làm tốt nó. Lục nương tử nhìn thấy bộ dáng tràn đầy tự tin cũng thoải mái một ít. Hắn tâm tình bất ổn thật ra trong lòng nàng, Tiết Phá Dạ nam nhân như vậy có thể đối mặt với bất cứ khó khăn gì. Tiết Phá Dạ nói như vậy cũng kinh đô u ám, hắn tuy rằng còn chưa có xâm nhập vào, cũng đã cảm thấy một cỗ âm hàn, đã biết đi lên vị trí như vậy thật sự không biết là phúc hay họa. Vì buông lỏng tâm của lục nương tử tâm an đan, ta đến tột cùng là đi lên vị trí này như thế nào đây? Tiết Phá Dạ trong lòng chính mình thẳng nói thầm, nghĩ đến ngày mai chính mình sẽ đi vào Vũ Lâm Doanh, dưới trướng toàn là tinh nhuệ hàng đầu của đại sở, hắn chỉ cảm thấy bản thân cũng thực kích thích. Ngay tại lúc ba người sắp sửa đi đến đầu phố, đã thấy nghênh diện đi tới một chiếc xe ngựa lớn phủ gấm. Thấy xe ngựa nọ tốc độ quá nhanh, Tiết Phá Dạ vội vàng lôi kéo lục nương từ cùng tiểu thạch đầu đứng ở bên đường, chờ xe ngựa đi qua, xem xe ngựa nọ bộ dáng kiêu ngạo, cũng không biết là xe của nhà ai. Nào ngờ xe ngựa nọ đi tới chỗ gần thì ngừng lại, liền dừng ở trước mặt Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ nhíu mày, sa phu nọ thật ra thực bình thường, thoạt nhìn cũng không giống nhân vật gì đặc biệt, chẳng lẽ là thâm tàng bất lộ, đang suy nghĩ, lại nghe từ trong xe một thanh âm trầm thấp nói. Tiết thạch đầu, đưa theo người lên xe, thanh âm truyền vào trong tai Tiết Phá Dạ, chỉ cảm thấy rất quen tai, nhất thời lại nhớ không nổi là ai, quay đầu hướng lục nương tử ý bảo đề phòng, chính mình lại ha ha cười nói. Là vị bằng hữu nào? Tại hạ đúng là Tiết thạch đầu. Màn bên sườn của xe ngựa xốc lên, lộ ra một gương mặt nhìn chằm chằm Tiết Phá Dạ thản nhiên nói. Đi lên, rồi sau đó nhanh chóng buông màn xuống. Tiết Phá Dạ cùng lục nương tử đều thấy được khuôn mặt nọ, hai người suýt nữa đều la hoảng lên, bọn họ nhìn thấy dị thường rõ ràng, người này chẳng những quen, hơn nữa từng cùng trải qua sinh tử, thậm chí là huynh đệ tốt của mình. Trong xe ngựa, lại là Cúc Hoa Đông đoạn khảo hắc chướng. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.